Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3606, Nhân Mạch. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư vốn còn muốn dò hỏi một chút sườn xám nam có phải như vậy hay không. Nhưng nghĩ nghĩ không quan trọng. Những vật này đối với nàng mà nói cũng không tính cái gì. Nếu như đan thanh, thật đùa nghịch thủ đoạn. Dùng lừa gạt thủ đoạn, không dễ chịu khẳng định là hắn, mà là không phải hắn. Hơn nữa, đan thanh cũng không cần thiết nói dối. Loại vật này có thể vì hắn mang đến giúp ích, nhưng giúp ích đoán chừng cũng không có lớn như vậy. Vì ngần ấy đồ vật vi phạm chính mình tâm nói dối. Cuối cùng chịu hành hạ đan thanh, Ninh Thư hướng đan thanh hỏi, người muốn cái gì quang hoàn? Đan thanh mạo muội hỏi một câu, chỉ có thể chọn giống nhau sao? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người muốn mấy cái? Đan thanh, kia cho ta mẫu nghi thiên hạ quang hoàn. Dù sao cũng là hoàng hậu. Quang hoàn, khí vận hơi lớn hơn một chút. Ninh Thư ổ một tiếng. Kỳ thật khai quốc nữ tướng quang hoàn cũng không tệ. Dù sao bị nặn qua pho tượng, đoán chừng sẽ tại sách lịch sử thượng lưu lại đôi câu vài lời. Đó cũng là coi như không tệ. Hơn nữa bởi vì pho tượng nguyên nhân, sẽ vẫn luôn lưu truyền. Những hào quang này bên trong, khai quốc nữ tướng khí vận đại khái là mạnh nhất. Mặc dù không biết hiện tại vị diện kia có tồn tại hay không, nhưng cái này quang hoàn ẩn chứa khí vận là mạnh nhất. Đan thanh, vậy thì tốt. Ta muốn khai quốc nữ tướng quang hoàn. Ninh Thư, chính ngươi cầm đi. Ninh Thư hỏi, các ngươi hệ thống muốn khí vận làm gì? À, kỳ thật hệ thống cũng cần cường đại. Đạt tới trình độ nhất định, liền có thể thoát ly hệ thống thân phận. Ninh Thư sờ lên cằm suy tư. Không đúng rồi, có điểm mâu thuẫn. Phổ thông, nhiệm vụ người cùng hệ thống đều là linh hồn ràng buộc. Sau đó hệ thống còn có thể thoát ly hệ thống thân phận, đều khóa lại ở cùng một chỗ. Còn có thể tách ra nha. Hệ thống có thể là đồng bạn, nhưng không nói liền nhất định phải liền thân thể trói cùng một chỗ. Nếu như muốn thoát ly, kỳ thật cũng là có thể lại trải qua một lần tẩy hồn. Đan thanh nói, Ninh Thư, như thế nào tẩy hồn? Tắm một chút linh hồn. Tốt đơn giản thô bạo nha. Đan thanh, chính là đem linh hồn một lần nữa tắm lần, tẩy đi ký ức. Ninh Thư, thật đúng là như vậy. Luôn cảm giác tổ chức này đối hệ thống muốn so nhiệm vụ người nghiêm ngặt nhiều, không biết là vì cái gì. Ninh Thư nói, vậy ngươi nghĩ thoát ly à? Ngươi nghĩ thoát ly lời nói, ta có thể giúp ngươi nói chuyện. Ninh Thư khẽ cười, nói thật, nàng vẫn là nguyện ý dùng cái hệ thống trí năng. Nếu như đan thanh muốn thoát ly nàng, Ninh Thư còn có thể hỗ trợ. Đan thanh cự tuyệt, nói, không cần, ta thực lực bây giờ không đạt được thoát ly tình trạng, nếu quả như thật thoát ly, thực lực không đủ liền sự tình đều không có làm. Thoát ly là cái mục tiêu, nhưng cũng muốn từng bước một đi. Nếu quả như thật, liên hệ thống đều không làm được, hắn liền vô dụng võ nơi. Nói không chừng, thật muốn đi pháp tắc thành phố rửa chén đĩa. Như vậy liền cường đại cơ hội đều không có. Ninh Thư cũng không có trước mặt làm hắn lấy đi một cái quang hoàn, cũng không có đem tất cả quang hoàn cho hắn. Mặc dù những hào quang này đối nàng không có tác dụng gì, nhưng Ninh Thư không nghĩ một mạch đều kín đáo đưa cho đan thanh, miễn cho đan thanh coi là những vật này rất dễ dàng nhận được. Thăng mét ân đấu gạo thù sự tình cũng không ít đâu. Một chút đem người khẩu vị banh ra, không thể thỏa mãn người khác khẩu vị, đó mới là hỏng bét sự tình. Đan thanh cầm một cái quang hoàn, cùng Ninh Thư nói lời cảm tạ. Nghe ngữ khí, đến không có oán hận số lượng ít. Trên nguyên tắc những vật này đều phải cho hệ thống, nhưng không phải cưỡng chế tính, cho là tình cảm, không cho là bản phận. Điểm ấy, đan thanh trong lòng vẫn là có ít. Ninh Thư đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, nói chuyện phiếm hệ thống vang lên. Phát tin tức chính là Ninh Thư không quen biết. Ninh Thư không có ý định để ý tới. Bên kia xem Ninh Thư không hồi phục, lập tức đem chính mình thân phận nói ra. Là Đinh Khu người. Nói bên kia lại không có người đi qua xử lý tinh thần. Thạch, mời Ninh Thư hỗ trợ đi qua xử lý một chút. Ngữ khí vô cùng đáng thương. Ninh Thư, này đều gọi chuyện gì? Nàng có thể chứa làm không tại, làm bộ không thấy được. A, Ninh Thư nghĩ nghĩ, liên hệ đến A Oản, hỏi A Oản có thời gian hay không. Ninh Thư cảm thấy hẳn là cho Đinh Khu tìm một cái người phụ trách. Người phụ trách này tốt nhất là cùng chính mình có quan hệ người tốt. Mặc dù cùng A Oản quan hệ quân tử chi giao nhạt như nước, nhưng vì để tránh cho Đinh Khu người ỷ lại vào chính mình, Ninh Thư cảm thấy có cần phải muốn để A Oản học xử lý tinh thần thạch, hơn nữa trở thành người phụ trách, còn có nhất định tài nguyên cầm. Cũng không biết A Oản hiếm không có thèm những tư nguyên này. Ninh Thư cũng không muốn trở thành người phụ trách, nhưng cũng cần phát triển chút người mạch. A Oản, ta còn tốt, có thời gian. Ninh Thư đem đầu đuôi sự tình cùng A Oản nói một lần, bao quát Đinh Khu tình huống. A Oản rất kinh ngạc. Vì cái gì tìm ta? Ninh Thư, bởi vì ngươi bây giờ điều kiện thích hợp nha. Sườn xám nam cũng không có cảm ngộ quy tắc. Đã nói với hắn mấy lần, có vẻ như sườn xám nam hài tử còn tại xoắn suýt không gian pháp tắc. Ân, giống nàng liền không có xoắn suýt thời gian pháp tắc, bởi vì căn bản là không có cảm ngộ. Tốt a, vậy đa tạ, rất tốt. A Oản đồng ý. Ninh Thư cùng A Oản trước chạm mặt, sau đó mới đi tới Đinh Khu. Ninh Thư nhìn thấy A Oản linh hồn vẫn là rất yếu, mặc dù không đến mức trong suốt tầng A phiêu, nhưng quả thực không cường. Đến Đinh Khu thời điểm, đám người kia chính là nước mắt rưng rưng, một bộ chờ đợi cứu vớt dáng vẻ, thật là bị Ninh Thư im lặng. A Oản bộ dáng đều tại giáp khu hoạt động, những cái kia đại lão đều là lãnh đạm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiệt tình như vậy nhân dân. Ninh Thư bắt đầu xử lý tinh thần thạch, đối A Oản nói, ngươi bây giờ linh hồn không tính mạnh, hơn nữa xử lý tinh thần thạch đối linh hồn có thương tổn, cho nên lần này ta làm, ngươi ở bên cạnh nhìn đi. Ninh Thư một bên xử lý, một bên nói cho A Oản trong đó quyết khiếu. Ninh Thư cảm thấy chính mình chính là một cái ôn nhu lão sư. Lúc trước bị thái thúc dậy thời điểm, thô bạo vô cùng. A Oản nghiêm túc nghe, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Tại sao ta cảm giác Đinh Khu như vậy, nghèo như vậy đúng không? Ninh Thư nói tiếp, khu vực này thiếu cái người phụ trách, không có người phụ trách. Một chút xíu tài nguyên đều bị cái khác người phụ trách cho chia cắt, dẫn đến khu vực này càng ngày càng nghèo. Quả thực chính là tuần hoàn ác tính, chính là khu vực trong lúc đó đều tồn tại cạnh tranh. Tóm lại, Đinh Khu khổ bức, như vậy a. A Oản gật gật đầu, ta là giáp khu, tới tiếp thu Đinh Khu được không? Như thế nào không tốt? Bọn họ hiện tại vô cùng cần thiết một cái người phụ trách, có người tới đón, những người này khẳng định khắp trốn mừng vui. A Oản yên trong lòng lo lắng, nếu như là như vậy, vừa đến nàng tiếp nhận Đinh Khu liền sẽ không có cái gì nội bộ mâu thuẫn, phiền phức ít một chút là một chút. A Oản hỏi, chẳng lẽ thời gian dài như vậy, Đinh Khu liền không có từng sinh ra có thể xử lý tinh thần thạch người a? Có chừng đi, bất quá vẫn luôn là tổ chức phái người tới, cũng không ai dạy, mới vẫn luôn như vậy không người kế tục. A Oản cầm gậy cụ chậm rãi xử lý, cùng Ninh Thư học tập xử lý tinh thần thạch, đồng dạng tốc độ phi thường chậm, thời gian rất lâu cũng không thể xử lý một khối, phi thường phí sức. Hết chương.